Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1930, tiên thiên linh khí. Nghe được Tiết Tiểu Thất nhắc lên Dương Phàm đến, trong lòng ta liền một cái giật mình, chính là làm ta giật cả mình. Ta hơi kém đem Dương Phàm sự tình đều quên hết. Lúc trước chúng ta khởi hành đi xuyên tỉnh xử lý Nhạc Cường sự tình thời điểm, Dương Phàm liền la hét muốn cùng chúng ta cùng đi. Kết quả chúng ta không có nhường, liền làm nàng lưu tại nơi này cùng Chu Linh Nhi cùng một chỗ. Chiếu khán Tiết gia, nhà đầu này cũng đồng ý. Nếu không phải Tiết Tiểu Thất nhắc lên Dương Phàm đến, ta chính là muốn đem nàng quên đi. Dương Phàm đối ta có ý tứ, tất cả mọi người biết, thế nhưng là ta vẫn luôn bắt nàng làm muội tử tới. Cho tới bây giờ đều không có cái gì ý nghĩ xấu. Thế nhưng là Dương Phàm lại không cho là như vậy. Bây giờ, Trần Thanh Ân bởi vì lo lắng ta, đi theo chúng ta tới đến Hồng Diệp Cốc. Này Dương Phàm chỗ nào chịu nguyện ý, vốn dĩ một cái Lý Khả Hân liền làm nàng không chịu nổi. Thật vất vả nghe nói Lý Khả Hân xuất gia, nàng có cơ hội có thể tranh thủ một chút. Này đột nhiên lại xuất hiện một cái Trần Thanh Ân. Này muội tử tính tình nóng nảy, đoán chừng thật sẽ sụp đổ không thể. Tự nhiên sẽ đối Trần Thanh Ân không có cái gì sắc mặt tốt. Mấu chốt là Dương Phàm tại này Tiết gia tiệm thuốc ở lâu rồi, cùng đại gia hỏa quan hệ đều nơi không sai. Mà Trần Thanh Ân mới đến, ngoại trừ ta cũng không biết bị người nghĩ như thế, Trần Thanh Ân ở đây tất nhiên cũng chịu không ít hủy khuất. Nghĩ đến đây, trong lòng ta đã cảm thấy 10 phần không nỡ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta liền nhìn về phía Tiết Tiểu Thất nói, Trần Thanh Ân người đâu? Đi, sáng sớm hôm nay đi. Tiết Tiểu Thất thở dài một cái nói, mặc dù Dương Phàm không thế nào chào đón Trần gia muội tử, còn khắp nơi ép buộc nàng, nhưng là kia Trần gia muội tử cũng đều nhìn, chỉ nói là liền chiếu cố đến ngươi tỉnh lại, sau đó liền rời đi. Cho tới hôm nay sáng sớm, nghe Tiểu Thất nói ngươi buổi chiều sẽ tỉnh, cho nên trực tiếp liền rời đi Tiết gia tiệm thuốc. Hòa thượng Phá Giới hơi có chút tiếc hận nói, kia nàng lúc đi có hay không lưu lại cho ta lời gì? Ta có chút không yên lòng nói. Tiết Tiểu Thất cùng Hòa thượng Phá Giới liếc nhìn nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu nói, không có. Nghe được câu trả lời của bọn hắn, trong lòng ta không khỏi còn có chút thất lạc. Trần Thanh Ân cứ như vậy không nói câu nào liền đi. Này có ý tứ gì? Đi đi đi, ta còn có thể thế nào? Còn nghĩ hy vọng xa vời cái gì sao? Nghĩ tới đây, không khỏi lại có chút phiền muộn. Nhìn thấy ta cái dạng này, Hòa thượng Phá Giới đột nhiên lại phá lên cười. Tiết Tiểu Thất cũng không chịu được cười một tiếng. Ta mở mắt ra, nhìn bọn họ một chút, không nhịn được nói, hai người các ngươi cười cái gì? Tiểu Cửu, ngươi nói thật với ta, ngươi là ưa thích Trần gia muội tử đâu, vẫn là thích Dương Phàm? Nói thật ra lời nói, này Trần gia muội tử lớn lên là đẹp mắt, không thể nói, tu vi tốt, gia thế cũng tốt, duy nhất không tốt chính là tính tình có chút lạnh a. Mỗi ngày sụ mặt, ta nhìn thấy trong nội tâm nàng đều có chút phạm sợ hãi. Bất quá Dương Phàm muội tử kia cũng không tệ, lớn lên cũng đẹp mắt, cơ linh cổ quái, lại sẽ thương người. Đối ngươi thế nhưng là khăng khăng một mực, nếu như là ta, ta liền hai cái đều thu, chỉ cần các nàng nguyện ý, ta làm sao đều thành, ủy khuất một chút chính mình. Hòa thượng Phá Giới tiện hề hề cười nói, ai, lão hoa, lạc đề a, ngươi một hòa thượng đừng nói là nhiều như vậy không dùng. Làm gì cái này cũng đều là Tiểu Cửu nữ nhân. Người cũng không thể đánh huynh đệ mình nữ nhân chủ ý, Tiết Tiểu Thất nói. Hòa thượng Phá Giới thì cười nói, Tiểu Thất ca, ngươi đây liền không hiểu được. Có câu nói tốt, gọi là ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá tẩu tử. Kỳ thật, Chu Linh Nhi muội tử. Hắc hắc, mà mẹ nó, ta bóp chết ngươi. Tiết Tiểu Thất vừa nghe đến hòa thượng phá giới còn nghĩ đánh Chu Linh Nhi chủ ý. Lập tức điên cuồng, nhảy dựng lên liền muốn cùng lão hoa liều mạng. Lão hoa chính là miệng tiện, thật nếu để cho hắn đến thật, cho hắn 8 cái lá gan cũng không dám. Hai người náo loạn một trận nhi sau, thật vất vả mới yên tĩnh xuống dưới. Ta hít sâu một hơi, ngay sau đó lại hỏi, Dương Phàm đâu? Nàng cũng đi, Trần gia muội tử đi sau, Dương Phàm một lát sau cũng đi. Muội tử kia lúc đi thở phì phò, cùng bóng ra, ta đều không dám phản ứng. Nói thật ra, ta thật sợ hãi Dương Phàm là đuổi theo Trần gia muội tử. Các ngươi nói bọn họ nếu là đánh một trận, ai có thể thắng? Hòa thượng phá giới cười nói, ta đi, chuyện này hắn còn có thể cười ra tiếng. Ta phát hiện ta liền không nên tỉnh lại, ngủ êm đẹp, vừa tỉnh dậy chính là một đống chuyện phiền toái, làm ta nhức đầu, muốn mạng, bất quá ta cũng không lo lắng các nàng sẽ đánh đứng lên. Hai người bọn họ tính tình ta đều hiểu khá rõ, Dương Phàm chính là tính tiểu thư, có chút tùy hứng, bất quá làm việc vẫn là có điểm mấu chốt. Mà Trần Thanh Ân liền tương đối tới nói liền thập phần thành thục chững chạc. Cho dù là Dương Phàm tìm nàng phiền phức, ta đoán chừng Trần Thanh Ân cũng sẽ không đối nàng hạ tử thủ. Nhiều lắm là chính là giáo huấn nàng hai lần. Rất hiển nhiên, Trần Thanh Ân tu vi khẳng định là cao hơn tại Dương Phàm. Không nói những cái khác, liền trên người nàng kia bỉ ngạn hoa tinh, ta ứng phó đều 10 phần khó khăn. Nhìn thấy mặt ta sắc vẫn luôn âm tình bất định, Tiết Tiểu Thất đột nhiên theo trên người lấy ra một cái phong thư, đưa cho ta nói, đây là Trần gia muội tử trước khi đi làm ta cho ngươi. Ta nhưng không có mở ra xem, mặc dù nàng lúc đi cái gì cũng không nói, nhưng là lưu lại phong thư, hẳn là muốn nói với ngươi nói đi. Nhìn thấy lá thư này, trong lòng của ta lại nhảy một cái, thế nhưng là ta hiện tại thân thể không thể động, đành phải ra hiệu Tiết Tiểu Thất đem lá thư này đặt ở đầu giường. Thế là, ta liền hỏi Tiết Tiểu Thất nói, ta hiện tại lúc nào có thể khôi phục tu vi, xuống đất qua lại, nhanh, nhà ta hai vị lão gia tử nói, tỉnh lại sau ngày hôm sau liền có thể hoạt động tứ chi. 7 ngày sau đó có thể xuống đất qua lại, chừng 1 tháng hoàn toàn khôi phục. Bất quá hai vị lão gia tử nói, ngươi bây giờ nghiêu lớn, thể nội lại thêm một cỗ cường đại khí tức, gọi là tiên thiên linh khí, 10 phần bàng bạc, cùng ngươi thể nội kia cỗ đan điền khí hải trung phong ấn oán lực hỗ trợ lẫn nhau. Chiếc này hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, ngươi liền có thể tiêu hóa càng nhanh một chút, vượt qua một đoạn thời gian, tu vi của ngươi liền sẽ có 10 phần tiến bộ. Tiết Tiểu Thất hơi có chút kích động nói, Tiểu Cửu, đây là chuyện gì xảy ra? Lần trước đi Long Hổ Sơn thời điểm, ngươi nhặt được cái đại tiện nghi, lần này đi Hoa Sơn, ngươi lại nhặt được chỗ tốt, ta như thế nào không có ngươi vận khí này đâu. Hòa thượng phá giới thở dài nói, chuyện này liền chính ta biết, lập tức ta liền đem dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ kia Trần Đoàn lão tổ tiên. Cốt chỗ linh khí sự tình cùng bọn hắn nói đơn giản một lần. Hai người nghe cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ hoảng sợ cũng không phải là ta thôn phệ tiên cốt chi lực, mà là kinh ngạc tại viên triều thần tâm cơ của người này ác độc. Chí hồ tại yêu, toàn bộ hành trình đều là kịch bản, an bài không chê vào đâu được, chính là một cái vô cùng kinh khủng đối thủ, cùng hắn làm địch nhân, quả thực chính là một cái tai nạn, bất quá lần này ta cũng là nhân họa đắc phúc, nếu không phải viên triều thần tính toán ta, ta cũng không thể lại thôn phệ đến Trần Đoàn lão tổ tiên cốt chi lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.